chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, đan đạo thí luyện. Bát phẩm linh đan xuất thế, lần này luyện đan đại hội, từ vị đạo hữu này hái được người đứng đầu. Nương theo lấy lão giả thanh âm rơi xuống, đan đạo đại hội đã hết thảy đều kết thúc. Chỉ là, lão giả đi đến Nhiếp Thần trước người, hơi hơi vừa chắp tay nghiêm nghị hỏi, lão hủ còn cũng không biết đạo hữu thân phận, có thể hay không cho lão hủ mạo muội suy đoán một chút. Các hạ chẳng lẽ chính là Thiên Vân Điện Nhiếp Thần? Không sai, lão đạo trưởng đoán được vẫn rất chuẩn. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu, thật là Thiên Vân Điện Nhiếp Thần. Cái kia thâm thụ thanh nguyệt nữ đế thưởng thức, có thể xưng thiên hạ hôm nay thứ nhất mầm tiên thiên tài. Nhiếp Thần tu vì khủng bố như thế, nghĩ không ra đan đạo lại không kém cỏi chút nào. Trong lúc nhất thời kinh hô thanh âm liên tiếp, đáp án này thực sự vượt quá tưởng tượng của mọi người. Khó trách chỉ có Nhiếp Thần một người có thể bị cái kia mãi mãi cũng cực kỳ cao ngạo thanh lãnh thanh nguyệt nữ đế coi trọng. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng ra Nhiếp Thần đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Bao nhiêu năm rồi, cho dù trời Nam biển Bắc luyện đan sư hội tụ ở nơi đây, sau cùng theo trong mọi người thật vất vả lan truyền ra ba người, lại không có một cái nào có thể thông qua đến từ võ hành sơn thí luyện. Mà cái kia trong đó, thậm chí còn không thiếu Nam Xuyên đại lục cực kỳ hiếm thấy lục phẩm luyện đan sư. Hôm nay thí luyện chỉ có Nhiếp Thần một người thu hoạch được tư cách. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người lại hiện lên một cái trước đó chưa từng có qua hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thần thật có thể thông qua lần này thí luyện? Đạo hữu, thí luyện tựa hồ bắt đầu. Ngay tại lúc này, chủ trì đại hội lão giả đối Nhiếp Thần nói một câu. Ngay sau đó, sáng chói ánh sáng màu vàng tự võ hành sơn trên tản ra. Một đạo phảng phất giống như cao sơn giống như dồi dào bức người khí tức nghiền ép xuống. Cái kia không chỉ là đến từ võ hành sơn, càng là tới từ Lan Xuyên đại lục mấy ngàn năm qua đan đạo truyền thừa. Vô số luyện đan sư tâm huyết, vô số tổ tiên chỗ kiến tạo kết tinh. Thời khắc này thí luyện, đem đại biểu cho Lan Xuyên đại lục tất cả luyện đan sư tối đỉnh cấp trình độ. Không phải đăng phong tạo cực người không thể thông qua. Trận này thí luyện đã đợi chờ đợi trọn vẹn mấy ngàn năm lâu. Đinh, cảm nhận được đến từ tại võ hành sơn áp lực, theo hệ thống tiếng nhắc nhở, Nhiếp Thần chẳng những không có lùi bước, ngược lại đem trên thân che giấu khí tức hoàn toàn tản ra. Thất phẩm luyện đan sư. Từ khi thượng cổ về sau, các loại có quan hệ với luyện đan sách cổ cùng phương pháp tu hành bị thiêu hủy hầu như không còn. Các loại chân quý dược tài sớm đã không thấy tung tích. Luyện đan chi đồ càng khó khăn. Ngoại trừ nghe đồn rằng, đã không biết bao lâu không ai thấy tận mắt thất phẩm luyện đan sư xuất thế. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thần trên thân chỗ tản ra khí tức lại là hàng thật giá thật. Oanh, võ hành sơn hơi hơi run rẩy, dường như 10 phần tán thành Nhiếp Thần đồng dạng. Nhưng cùng lúc, nó tán phát khí tức nhưng còn xa so vừa mới càng thêm dồi dào. Quang mang bỗng nhiên đại thịnh, đem Nhiếp Thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đến từ võ hành sơn đan đạo thí luyện đã chính thức bắt đầu. Chỉ có thể luyện chế ra thu hoạch được nó công nhận tuyệt thế đan dược, mới có thể thông qua thí luyện. Mà hiển nhiên, thì liền Nhiếp Thần luyện chế ra thất phẩm long tiên đan cũng căn bản không đủ. Oanh! Cuồn cuộn uy áp trấn áp mà xuống, đến từ cả tòa võ hành sơn khủng bố cảm giác áp bách, thậm chí để Nhiếp Thần thân thể cũng không khỏi đến lay động một cái. Đồng thời, cái này uy áp vẫn chưa đình chỉ, ngược lại còn theo thời gian trôi qua càng tăng tiến. Trận này thí luyện, thậm chí còn có thời gian hạn chế. Võ hành sơn tựa hồ là thật tức giận, đông đảo luyện đan sư vội vàng lui lại. Thoát khỏi cái này đáng sợ cảm giác áp bách, nhưng ánh mắt mọi người bên trong không mang theo vài phần thật sâu kiêng kỵ. Rất nhiều người đều tham gia qua đan đạo đại hội, cũng chính mắt thấy được qua thắng được luyện đan sư tham dự thí luyện. Có thể cho đến tận này, nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy võ hành sơn tản mát ra qua mạnh như thế cảm giác áp bách. cái này cùng lúc trước so sánh, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Trước kia còn không có bất kỳ người nào có thể thông qua. Bây giờ tại Võ Hành Sơn chấn nộ tình huống dưới, làm sao có thể còn có người có thể thông qua? Có thể cùng bọn hắn suy nghĩ cũng không giống nhau. Cho dù là tại cái này kinh khủng cảm giác áp bách phía dưới, Nhiếp Thần lại vẫn tiếp tục giáng chống đỡ đi xuống. Một đạo đạo kim sắc đường vân chậm rãi leo lên tại trên cánh tay. Mở ra huyền cổ thánh thể về sau, cho dù là tại mãnh liệt này uy áp phía dưới, Nhiếp Thần nhưng lại chưa bị mãnh liệt trở ngại. Đã như vậy, vậy liền thử một lần đi. Nhiếp Thần hơi hơi cắn răng, phảng phất có vô số văn tự tại trong đầu trôi nổi mà qua. Cho dù là lại tồn tại cường đại, cũng muốn tuân theo tại pháp tắc, mà thế gian này chi pháp, đều có thể tại lĩnh ngộ bên trong bị hiểu thấu đáo. Nhiếp Thần ngộ tính không ngừng tăng lên, kéo lên đến kinh khủng cảnh giới. Chợt, hắn đem ba cái đan phương toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Kim Dương phần cân hoàn, Tam chuyển ngưng hồn đan, Thanh ly xích hỏa đan. Cái này ba cái xem ra không liên hệ chút nào đan phương, lại tại Nhiếp Thần lĩnh hội phía dưới tìm được cộng đồng chi điểm. Đan lô hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Ba cái đan phương cần thiết tất cả thảo dược cùng tài liệu toàn bộ bị Nhiếp Thần đầu nhập trong đó. Nương theo lấy đan dược nhập lô, hỏa diễm thiêu đốt, cái kia khắc rõ hỏa phượng đường vân, từ Sở Thanh Nguyệt đưa tặng đan lô vậy mà đều run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên không cách nào dung nạp trong đó rồi rào muốn ra linh lực. Ngay tại hỏa diễm bốc lên bên trong, từng đạo mãnh liệt dư âm hướng về chung quanh chấn động mà đi. Cho dù cũng không cách nào thấy rõ luyện bên trong lò luyện đan cảnh tượng, tất cả mọi người lại không khỏi bị một màn trước mắt kinh ngạc đến. Như thế khí tức kinh khủng, Nhiếp Thần luyện chế đến tột cùng là cái gì? Ta tựa hồ đối với hắn đầu nhập linh thảo có chỗ ấn tượng. Cái viên kia cực độ hy hữu long thiệt thảo, chẳng lẽ lại là luyện chế kim dương phần cân đan sử dụng? Có thể cái kia đã mấy trăm năm chưa từng bị người tìm tới tụ hồn hoa, rõ ràng là dùng để luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan đó a. Còn có cái kia mấy khỏa thanh sắc cổ quái vật thể chẳng lẽ lại. Cho dù là những thứ này, nhìn qua vô số sách cổ, đối với đan đạo cực độ tinh thông các nơi luyện đan sư tụ tập ở chỗ này, lại hoàn toàn không cách nào nhìn ra Nhiếp Thần luyện chế đến tột cùng là cái gì. Ngược lại là theo thảo luận, cảm giác trong đại não càng thêm một mảnh hỗn độn. Hết thảy trước mắt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Lúc này, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, từng đợt làm cho người sợ hãi khí tức, phảng phất tại không ngừng theo trong lò luyện đan ngưng kết mà thành. Nếu như loại đan dược này thật sự có thể được luyện chế đi ra, nó phẩm giai, tướng lệnh người khó có thể tưởng tượng. Oanh, oanh, oanh, theo thời gian trôi qua, Võ Hành Sơn chỗ đè xuống cảm giác áp bách cường thịnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Kinh khủng uy áp theo bốn phương tám hướng nghiền ép hướng Nhiếp Thần, đem bên cạnh hắn hoa cỏ cây cối toàn bộ bẻ gãy. Thậm chí ngay cả dưới chân đại địa đều hướng phía dưới lõm, tràn ngập ra như là giống như mạng nhện vết nứt, hỏng bét, liền xem như có thể luyện chế ra đan dược. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ dẫn không chịu nổi trước. Mọi người ở đây không chịu được lên tiếng kinh hô thời điểm, đột nhiên, ánh sáng bảy màu lại đột nhiên theo trong lò luyện đan bắn ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.